Ta không muốn sinh hài tử. Chương 1, góc truyện audio.com. Cha cha, nhanh, nhanh về nhà sao sinh non, sinh non. Một hài tử ước chừng 5,6 tuổi đang thở hổn hển đứng ở bờ ruộng hét lên. Trong ruộng, hán tử tinh tráng vừa nghe, nông cụ chưa từng dừng, nghe xong liền nhanh đi ra. Đều không phải chưa tới thời gian sinh sao, đi, về nhà nhìn. Cũng bất chấp đứa con lớn khổ cực tới báo tin, đi nhanh tới làng Lý. Thật đáng thương, cũng không biết làm sao để nuôi sống. Đứa bé nhỏ như thế, hán tử vừa mới vào cửa chợt nghe trong phòng truyền ra một trận thổn thức hỗn loạn với vài tiếng nức nở. Hán tử đi nhanh vào khóa lại cửa phòng, sau đó kéo Thiên Hạ đang ngồi rơi lệ ở trên giường vào trong lòng, nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thấy sắc mặt không được tốt lắm thì hơi hơi an tâm. Làm sao vậy, không phải chưa tới tháng sao? A nhị ô, đều do ta, khi bắt con gà vào tổ thì không lưu ý đặt chúng bắt cho ăn, bị quăng ngã, ô, nghe vậy, hán tử yêu thương nói. Không trách ngươi, ngoan đừng khóc, trong thôn nhà ai cũng chỉ có một hài tử. Mấy người lớn tuổi khác cũng là sao sao cũng chạy tới an ủi. Cẩn thận con mắt mới vừa vào trong tháng, thân thể là quan trọng nhất. Người nghèo hài tử mệnh tiện bây giờ chỉ biết cố gắng nuôi thôi chứ biết làm sao. A hát là một hài tử nhỏ mệnh tiện, hán tử lúc này mới nhớ tới hài tử, nhận nó trong tay sao sao nhà hàng xóm, cẩn thận nhìn, bởi vì sinh non nên rất là gầy yếu, tiếng khóc cũng nhỏ, không lắng nghe cẩn thận là không thể nghe được, khuôn mặt nhăn nhăn cùng một chỗ, nhưng nếu cúi xuống nhìn thật kỹ thì vẫn có thể thấy được có một nốt ruồi rất nhỏ màu đỏ bên mắt trái. Hán tử tay chân luống cuống đưa hài tử vào trong lòng vợ, may mắn là đã 10 tháng, ca nhi đã bắt đầu có sữa tuy rằng không nhiều lắm. A sao, đầu tiên là uy nó bú sữa, nếu cẩn thận hơn một chút là có thể nuôi sống. Một A sao trong phòng lên tiếng, ca nhi trên giường vừa nghe thoáng ngồi xuống, cởi ra áo váy, sau đó đem đầu nhũ nhét vào miệng đứa bé. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào miệng của đứa bé, sau một đoạn thời gian, do bé còn quá nhỏ nên không đủ sức để hút sữa nên chỉ nghe một tiếng soạt. Ca nhi ngồi trên giường chứng kiến đứa bé hút vài ba cái nhưng không được ngực quính lên, lấy tay dùng sức bài trừ vài giọt sữa gừng đút vào miệng đứa bé hơi hé mở, đứa bé nhẹ nuốt xuống, phản ứng càng lúc càng nhiều, sau đó tìm được nãi nãi, hấp vài cái nhưng vẫn không sao hút ra được sữa tươi, buông nãi nãi ra, phát ra một tiếng khóc nhỏ. Mọi người thấy thế, trong lòng thầm than, không dám phát ra một tiếng thở mạnh, thầm nghĩ đứa bé chỉ sợ khó có thể nuôi sống được, mỗi người nói vài câu an ủi rồi cũng tự tản đi. A sao, đệ đệ thật nhỏ, Tiêu Vũ ở trong lòng thầm than một tiếng, cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Nói đến cũng là Tiêu Vũ mệnh bất hảo, từ khi còn nhỏ thì song thân đều qua đời, khó khăn lắm thì mới học xong được đại học tìm được một công việc tương đối thỏa mãn. Kết quả lần đầu tiên thầm ra một chuyến đi du lịch do công ty tổ chức thì bị một cước bay vào khoảng không, sau đó không hiểu vì sao còn biến thành một em bé mới sinh vô cùng mềm mại, bởi vì sinh non nên thậm chí sữa mẹ cũng là quá ít, hút không ra, thầm nghĩ chẳng lẽ là đó tảo hôn sinh đẻ sớm nên không phát triển. Góc truyện audio.com. Tiểu Vũ sinh ra đã vài ngày nhưng mắt vẫn không nhìn thấy được rõ ràng, bởi thường đói quá mà không sao hút ra được sữa, mỗi khi đói chịu không nổi thì bên tai tổng truyền đến một trận bi thương nức nở của mụ mụ, ta còn không có khóc ngạch được rồi là không có khí lực để khóc. A nhị, làm sao bây giờ, hài nhi càng ngày thân thì càng yếu, ô ô, đều do ta. Tô nhi, ngươi đừng tự trách mình, nếu có trách thì trách ta không có bản lãnh, ngươi mang thai còn bắt ngươi làm việc. Trong thôn nhà ai chẳng như vậy, nếu như ta chú ý nhiều hơn thì sẽ không? Cha, a sao, con lợn nhà trưởng thôn vừa mới đẻ một con lợn nhỏ, con đã đi xem, con thử chạm vào nãi nãi của nó thì thấy có rất nhiều sữa chảy ra, mọi người bảo cha có thể cho đệ đệ thử xem, biết đâu có thể ăn được. Qua tiểu hài tử xấu xa, ta với ngươi có thù oán gì mà bắt ta phải uống sữa lợn? Nghe thấy thế, lão cha vui sướng vỗ đùi đứng lên. Tô nhi, đừng nóng vội, ta đi đến nhà trưởng thôn xin một ít sữa đem về đút cho hài tử. Không nên a, tiếng nói phản đối ở trong lòng của ta trực tiếp bị bọc cua. Đại trụ, đi đem nước ấm lại đây. Vương nhị cần cần rực rực nhúng mảnh vải nhẹ nhàng vào trong nước ấm rồi sau đó nhúng tiếp vào sữa lợn, khinh thủ khinh cước nhét vào cái miệng nho nhỏ của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tức giận dùng đầu lưỡi liều mạng đẩy ra ngoài, nhưng, thế nhưng, được rồi, sữa lợn vị đạo cũng không tồi, ít nhất uống qua rồi thì dạ dày cũng thư thái rất nhiều, hốt trong miệng là mảnh vải nhỏ, một hồi Tiểu Vũ cũng mơ mơ màng màng đi vào trong giấc ngủ, mọi sự đều không hề hay biết. Tô nhi, nhìn xem, đã uống được một bát nhỏ. Ô ô, đệ đệ cuối cùng cũng được cứu rồi. Cách chương.